Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn cái chuyện này qua điện thoại. Người đàn ông không kiên nhẫn, bĩu môi. Hôm nay anh sẽ về rất muộn, đến lúc khác nói không được sao? Vừa rồi ánh sáng không được tốt lắm, anh muốn nhanh anh giải quyết chỗ đó. Anh đoán có lẽ là hai ngày vừa rồi, kênh tin tức lại đưa tin về scandal của anh, cho nên vợ anh mới ghen. Anh nghĩ có lẽ anh nên về giải thích. Nhưng nghĩ tới đó, giọng anh lại càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Eric, anh sao vậy? Người ta đã chờ anh rất lâu rồi nha. Đàn Thủy Giao siết chặt nắm tay. Đầu dây điện thoại bên kia là giọng nói ngọt xớt của một người phụ nữ, xen lẫn với tiếng an ủi nho nhỏ của chồng cô. Đàn Thủy Giao, không phải là mày đã sớm không còn đau lòng hay sao? Sao giờ lại chỉ vì chút chuyện còn con này mà khổ sở như vậy? Anh đã nói hôm nay sẽ về rất muộn, em đừng chờ. Người chồng không kiên nhẫn từ chối thẳng thừng yêu cầu của vợ. Muộn thế nào cũng được, em sẽ chờ. Cô vẫn chưa hết hy vọng, kiên định nói rồi cúp điện thoại trước, không để cho chồng cô có cơ hội từ chối. Ngẩn người nhìn di động trên tay, Đan Thủy Giao lặng ngồi trên giường không biết đã bao lâu. Cho đến khi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, suy nghĩ trong cô mới chợt bừng tỉnh. Đôi mắt trống rỗng của cô dõi nhìn tấm màn đen kịt bên ngoài cửa sổ, từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi. Cô đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn một bàn thức ăn ngon lành vẫn còn nguyên. Cô nhấc chai vàng đỏ đang được ướp lạnh trong xô đá nhỏ, tự rót cho mình một ly. Nâng ly với cái vị trí trống, đã lâu không có người ngồi kia. Cô lẩm bẩm trong bầu không khí tịch mịch. Ông xã, kỷ niệm một năm cưới ngày cưới, hạnh phúc. Uống cạn ly thứ nhất, cô lại rót thêm cho mình ly thứ hai. Ly thứ hai, ông xã, chúc chúng ta ly hôn, vui vẻ. Cô không chút chần chừ uống cạn ly vang đỏ. Cũng như quyết định thu lại cảm tình của cô đối với anh ta, không chút tiếc nuối. Hít vào. Hự. Hai tay của Đan Thủy Giao chống lên tường, cố gắng hít sâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã chuyển toàn bộ sang sắc hồng. Cổ giáp không thở nổi đến nơi. Vậy mà phía sau lưng lực ép lại càng lúc càng tăng. Đến lúc không cố nổi nữa, cô quay đầu lại kêu to. Phú à, con chịu thôi. Con phải nghiện thở đến khi nào nữa? Con sắp tắt thở đến nơi rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhằn lại, cô nhanh chóng cởi cái áo nịt đẹp trai tấn cô cả tiếng đồng hồ kia ra. Nghệ tiểu thư, đừng cởi ra. Ta phải vất vả lắm mới buộc được mấy sợi dây đó với nhau. Nhộ mẫu kêu lên vội giữ tay cô lại. Bà nhanh tay sửa lại mấy cái dây của chiếc áo nịt đã bị kéo bung ra. Một lần nữa cái áo nịt lại được chẽm chệ trên người Thủy Giao, và nó cũng thiếu tí nữa là tống sạch chút không khí còn sót lại trong phổi cô. Khụ khụ, em gái kiên nhẫn một tí đi. Khuôn mặt Đan Thủy Giao tái nhợt ngồi bên cạnh mở miệng khuyên. Nếu không phải lúc này cô đang bị cảm, thì em gái cô sẽ không phải thay cô đi tham dự bữa tiệc xã giao sắp tới này. Nó luôn ghét ghét mấy cái kiểu tiệc tùng như thế. Kiên nhẫn, em đã kiên nhẫn rất lâu rồi đó, Đan Thủy Giao gào lên. Cái thứ này mà cũng gọi là áo lót, phải gọi nó là dụng cụ tra tấn người mới đúng. Em sắp bị nó thít đến chết rồi đây này. Nhô mẫu cười cười nhìn Đan Thủy Giao kêu lao oai oái. Bà lắc đầu giễu cợt cô. Nghệ tiểu thư cô nói quá, đại tiểu thư mỗi lần tham gia yến tiệc đều mặc nó, bây giờ không phải vẫn đang sống rất tốt đấy sao? Đan Thủy Giao đang nín thở. Cô chờ cho nhũ mẫu buộc nốt sợi dây cuối cùng trên người rồi mới quay đầu phản bác. Tốt gì mà tốt, có khi tại chị ấy phải mặc loại áo quỷ quái này nên mới bị cảm ấy chứ. Lời buộc tội của cô khiến cho nhũ mẫu và Đan Thủy Doanh phì cười. Nếu mà áo lót sẽ bị cảm thì những năm này bệnh viện sẽ làm không hết việc mất thôi. Nếu không vì Nghị tiểu thư ở nước ngoài mấy năm nay có chút béo lên thì mặc cái áo lót này đâu đến nỗi vất vả như vậy. Đan Thủy Sao hít vào một hơi thật sâu. Cô bị chê là béo, thật là khó tin làm sao. Cô số đo 3 vòng 84, 60, 87, cực chuẩn đòi nha. Chỉ vì không mặc vừa cái áo lót quái quỷ này mà cô bị chê béo hay sao? Sĩ khả sát, bất khả nhục. Cô sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã này? Béo? Sao? Đây là sự sỉ nhục tuyệt đối đối với tất cả chị em phụ nữ ải nha. Béo chỗ nào chứ? Sáng người con thuộc hàng chuẩn đấy. Nhộ mẫu lắc đầu nhận xét. Eo của Nhị tiểu thư to hơn đại tiểu thư 5 thốn, đùi còn lớn hơn 1 thốn. Bị những con chữ chuẩn xác của nhũ mẫu đả thương, Đan Thủy Giao sụ mặt. Sự tức nhưng cô chỉ dám thấp giọng mắng. Đan Thủy Giao ngồi đó mỉm môi, vừa ho khan vừa cười trộm. Tốt rồi Nhị tiểu thư, nhớ chú ý đến cách ứng xử. Tham sự buổi tiệc hôm nay toàn bộ đều là các danh môn thục nữ. Cô đi thay đại tiểu thư, đừng để mất mặt đó. Nhũ mẫu ân cần sạn dò. Đan Thủy Giao mếu máo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn biết rồi. Âm cuối cô cố ý kéo thật dài, thể hiện sự không tình nguyện của mình. Chỉ biết thời chưa đủ mà phải cố gắng làm cho tốt mới được. Đàn Thủy Doanh cũng tranh thủ dặn dò của em gái, có trời đất chứng giám từ nhỏ. Cô chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.